Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1757, chương 88. Sawamura vs con trai của thần. 2 hợp 1, màn kịch quan trọng bắt đầu rồi. Toàn bộ sân bóng bầu không khí trở nên dương cung bạt kiếm, coi như Bắc Mỹ New York đội fan bóng. Vào lúc này cũng đã biết rồi, Sawamura Aizun thực lực liền coi như bọn họ đều là Bắc Mỹ Dream Team đáng tin. Fan không thừa nhận cũng không được, trước mắt cái này đối thủ thực lực rất mạnh. Hơn nữa còn khiến người ta cân nhắc không ra lần thứ nhất cùng Alan giao thủ liền trực tiếp bắt hit. Chuyện này trước đây có người hay không làm được qua? Đám fan bóng đã không nhớ rõ lắm rồi chứ, thế nhưng gần nhất 2 năm qua hẳn là không có ai làm được qua, tối thiểu ở chính quy thi đấu ghi chép bên trong không tìm ra được. Nói cách khác, Sawamura Aizun cũng chính là duy nhất làm được điểm này. Người này không thể kìm được Bắc Mỹ Dream Team các tuyển thủ không dành cho đầy đủ coi trọng, bọn họ nhìn về phía Sawamura Aizun trong ánh mắt cũng mang theo kính nể. Sawamura cùng Alan vòng thứ 2 giao chiến hoàn toàn có thể coi như là hai chi đội bóng hạt nhân A trực tiếp va chạm, sau khi kết quả đem thay đổi cực lớn trên sân, thế cuộc coi như là không có điểm lên biến hóa. Như vậy giao chiến cũng đầy đủ thay đổi rất nhiều thứ. Alan ở một ít fan bóng lên tiếng ủng hộ bên dưới, hiện trường lên vang lên từng trận cổ vũ âm thanh. Bọn họ muốn đem sức mạnh của bản thân tất cả đều lan truyền cho trên gò Picture Alan mấy vạn người chống đỡ. Đối với bất kỳ ở đây lên thi đấu tuyển thủ tới nói đều là lớn lao trợ lực, nhưng là Bắc Mỹ New York đội khu nghỉ ngơi bên trong bao quát bọn họ huấn luyện viên voter ở bên trong, không có ai trên mặt có như vậy một chút xíu nụ cười. Bọn họ đều là người rõ ràng, phi thường rõ ràng trước mắt tình cảnh này ẩn chứa ý nghĩa. Đám fan bóng tại sao muốn rõ ràng như thế trợ giúp Alan? Kỳ thực đạo lý vô cùng đơn giản, là bởi vì những này fan bóng cũng cảm thấy bọn họ hôm nay gặp phải đối thủ không giống người thường. Cái này đối thủ là đủ để khiêu chiến Bắc Mỹ Dream Team. Nếu như không phải cảm nhận được như vậy uy hiếp, fan bóng mới chẳng muốn lên tiếng ủng hộ đây. Bắc Mỹ New York đội trước thi đấu cái nào một hồi không phải như bẻ cành khô đem đối thủ giết chết. Bọn họ chỉ cần lẳng lặng nhìn đối phương sụp đổ chính là, nơi nào cần lãng phí nhiều như vậy nước bọt. Chính là bởi vì hiện tại cảm nhận được đối thủ không giống người thường, bọn họ mới sẽ như vậy căng thẳng, có thể làm cho Bắc Mỹ New York đội những kia đáng tin fan sản sinh lớn như vậy sầu lo tâm tình. Voter đưa ánh mắt đặt ở Sawamura Aizun trên người, bắt đầu một lần nữa quan sát trước mắt thiếu niên này. Đến thi đấu thời gian càng lâu, hắn liền càng cảm giác mình trước mắt thiếu niên này bất phàm. Vào lúc này trong lòng hắn đã bắt đầu đánh tới cái khác bàn tính. Tuy nói đội bóng của bọn họ bên trong đã có Alan cùng một cái khác lão Picture, thế nhưng ở Major League trên sàn thi đấu chính là không bao giờ thiếu Picture chỗ trống. Người nào đội bóng bên trong đều có 2-3 cái chủ lực. Picture ở những người khác phản ứng lại trước, hắn có phải là có cơ hội cùng Sawamura Aizun ký kết đây? Nghĩ tới đây, Voter ngẩng đầu liếc mắt nhìn khán đài bên trong góc ở nơi đó, ngoại trừ làm hiện trường trực tiếp video cùng máy chụp hình ở ngoài, cũng không có thiếu ký giả truyền thông cầm trường thương đoàn pháo ở những người này xung quanh. Càng có mấy cái để Voter cảm giác bóng người quen thuộc. Ngồi ở chỗ đó có người cầm lấy cái tiểu notebook, soạt soạt điểm điểm ghi chép cái gì, còn có một chút người trực tiếp mang đến máy quay phim. Cẩn thận tỉ mỉ chăm chú quay chụp trên sân động tác, Voter phi thường rõ ràng những người này đến tột cùng đang làm gì. Bóng chày vòng tròn nói đại cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, không có bất kỳ người nào là kẻ ngu si. Sawamura Aizun thật giống như một cái đại ngói đèn chân không ở trong đêm tối một khi thắp sáng những tên kia còn không cùng ngửi thấy mùi tanh cá mập như thế. Bay cũng tự nhào tới vô tơ, trong lòng có chút tiếc nuối đội bóng của bọn họ bên trong đã có chủ lực ấy, càng có Alan cái này tiềm lực chờ bồi dưỡng thực sự là đằng không ra vị trí cho Sawamura Aizun. Nếu như không có người tiếp xúc Sawamura Aizun, bọn họ còn có thể dùng phong phú tiền lương trước tiên đem Sawamura Aizun trước tiên ký xuống đến. Nhưng xem hiện tại điệu bộ này, e sợ rất khó khăn nói đến tiền. Bọn họ không phải nhiều nhất nói đến vị trí, bọn họ lại cho không được, mà Major League bên trong có tiền có vị trí đội ngũ, nhưng là có mấy cái đối với không thiếu tiền nhi bọn họ tới nói. Ký xuống Sawamura Aizun chỗ tốt, quả thực đếm không xuể. Voter không nghĩ ra Sawamura Aizun có lý do gì không phải muốn gia nhập bọn họ đội bóng, không thể trơ mắt nhìn như vậy hạt giống tốt quy người. Khác vô tơ trong lòng cùng đau rảo bình thường khó chịu, mà càng như vậy, trên mặt hắn vẻ mặt liền càng thả lỏng, thật giống hoàn toàn không có đem chuyện này cho để ở trong lòng. Như thế nếu không có được cơ hội thì nên trách không được ta. Con mắt nhắm lại sau khi lại lần nữa mở, vô tơ toàn bộ thật giống như thay đổi một người như thế. Hắn phi thường quả đoán cho trên gò picture đệ tử đắc ý đánh ra ám hiệu, nhận được hắn ám hiệu sau khi Alan khẽ gật đầu, một lần nữa đưa ánh mắt đặt ở Sawamura Aizun trên người. Hiển nhiên Bắc Mỹ New York đội bên này đã có đối sách, xây đô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong không ít tuyển thủ đều ở trong lòng yên lặng cầu khẩn, hy vọng Alan không muốn trốn tránh cùng Sawamura Aizun quyết đấu. Tuy nói Sawamura có thể hay không đem Alan cầu cho đánh ra đi, trong lòng bọn họ cũng không chắc chắn, có thể bây giờ nhìn lên này đã là xây đô cao trung bóng chày đội cơ hội duy nhất. Nếu như Alan ở đây trốn tránh cùng Sawamura Aizun quyết đấu, như vậy xây đô cao trung bóng chày đội ở hôm nay cuộc tranh tài này bên trong e sợ rất khó lại từ Alan cầm trong tay đời kế tiếp. Vì sao một nhánh hit này không phải là xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tự ti, mà là bọn họ thông qua quan sát đối phương biểu hiện sau khi đưa ra hợp lý phán đoán. Alan thực lực thực sự là quá mạnh mẽ, 160 km tốc độ bóng thêm vào tinh chuẩn khống chế bóng, sắc bén biến hóa, đừng nói là xây đô cao trung bóng chày đội những này tiểu đồng bọn, người coi như là đem nghề nghiệp tinh anh tất cả đều cho đẩy ra ngoài. Có thể đem Alan ném bóng đánh ra đi cũng là hiếm như lá mùa thu. Coi như trước tình huống xem ra, cũng chính là Sawamura có như vậy tí xíu hy vọng có thể đem cầu đánh ra đi, vì lẽ đó xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng chỉ có thể đem mình hy vọng tất cả đều ký thác cho ở Sawamura Aizun trên người. Chỉ cần là Sawamura có thể đem cầu đánh ra đi, dù cho không có trực tiếp đánh ra home run, chỉ là đơn thuần đem cầu đánh ra đi lấy dưới hit xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đều cùng ăn định tâm hoàn như thế này, tối thiểu đại diện cho xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ có hy vọng có thể bắt hit điểm này có thể quá trọng yếu. Nó trực tiếp quan hệ xây đô cao trung bóng chày đội tinh thần, chỉ cần là Sawamura Aizun có thể bắt hit, vậy thì đại diện cho bọn họ còn có ghi điểm hy vọng. Nếu như nói liền Sawamura Aizun cũng không có cách nào từ trong tay của đối phương bắt một nhánh hit, như vậy xây đô cao trung bóng chày đội tiến công rất khả năng liền muốn chấm dứt ở đây. Này đánh bóng còn không chỉ là các bạn nhỏ tinh thần, điều này cũng không phải cho Sawamura Aizun gây dư thừa áp lực, mà là hắn thân là đội bóng người lãnh đạo nhất định phải muốn phụ trách nhiệm như vậy. Trên batter box Sawamura Aizun phi thường rõ ràng điểm này, vì lẽ đó hắn đang chuẩn bị đánh bóng thời điểm không dám có bất kỳ sơ sẩy bất cẩn. Alan năng lực hắn rõ ràng nên vào lúc nào ra tay, nên làm gì ra tay, hắn là rõ ràng trong lòng. Đến đây đi, liền đem ngươi cầu đưa tới. Sawamura Aizun xem ra là không có chút nào hàm hồ trên gò Picture Alan. Đồng dạng phi thường rõ ràng, trước mắt thế cuộc trước liền bởi vì hắn một cái sơ sẩy bất cẩn. Để Sawamura Aizun thuận lý thành trương chiếm gôn, tuy nói Alan sau khi phi thường thuận lợi dài quyết xây đô cao trung đón lấy Butter thế nhưng có một chút. Nhưng không thể không nói vậy thì là Sawamura Aizun chiếm gôn sau khi rất lớn cổ vũ xây đô tinh thần. Nguyên bản xây đô cao trung cách Bắc Mỹ New York đội vẫn còn có chút chênh lệch, từ Alan góc độ tới phân tích, cái này chênh lệch còn không nhỏ, nhưng là lúc trước giao thủ trong quá trình khiến người ta chút nào cảm giác không ra, bởi vì hai cái đội bóng A đều quá mạnh mẽ. Vì lẽ đó những vị trí khác tuyển thủ tất cả đều bị trở thành vai phụ này trực tiếp tạo thành một cái nhớ tới đến phi thường khó mà tin nổi hiện tượng. Vậy thì là xây đô cao trung bóng chay đổi. Dĩ nhiên cùng Bắc Mỹ New York đội đánh thế lực ngang nhau, chuyện này quả thật chính là đùa giỡn a. Trên thực tế, xây đô cao trung bóng chày đội thực lực cùng Bắc Mỹ New York đội so ra rõ ràng còn kém không chỉ một bậc. Ở tình huống như vậy, song phương đánh cái thế lực ngang nhau, đây chẳng phải là nói chính mình còn không bằng từ đảo quốc đến người này bất kỳ thiên tài đều là kiêu ngạo. Alan tự nhiên cũng không ngoại lệ gặp phải chuyện như vậy. Hắn tự nhiên không có cách nào khoan dung, vì lẽ đó hắn nhất định phải dùng thực lực mạnh mẽ đem mặt mũi cho tìm trở về trước sơ sẩy bất cẩn, mới để Sawamura Aizun chui chỗ trống. Hiện tại hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Alan liền không tin làm không xong Sawamura, đặc biệt là ở nhận được chính mình huấn luyện viên đưa ra ám hiệu chỉ thị sau khi, Alan xem như là hoàn toàn buông tay buông chân, không có cần thiết bảo lưu thực lực. Ngược lại chúng ta cũng không cần tham gia đón lấy bất kỳ giải thi đấu, thoải mái tay chân làm cho đối phương biết chúng ta cùng sự chênh lệch giữa bọn họ. Alan cũng không rõ ràng vô tờ huấn luyện viên vì sao lại đột nhiên trở nên hưng phấn như thế. Thế nhưng huấn luyện viên có thể chủ động đem ràng buộc ở trên người hắn gông xiềng cho xóa này, cũng đủ để cho Alan phi thường phấn khởi. Ăn ngay nói thật, hắn đã rất lâu không có như thế toàn lực ứng phó qua như hôm nay. Thời địa lợi nhân hòa, hắn cũng có thể khỏe mạnh qua đã nghiền làm dáng sau khi Alan toàn lực ứng phó đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra nhanh. Màu trắng tiểu cầu nhanh thật giống như một đạo tia sáng laser, trong nháy mắt vượt qua mười mấy mét khoảng cách xuất hiện ở Sawamura Aizun trước mặt. Trên batter box, Sawamura Aizun đồng dạng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn thấy bay tới này một cầu, hắn hầu như theo bản năng liền nắm chặt rồi trong tay mình chày, chuẩn bị vung chày. Có thể vẫn đợi được màu trắng tiểu cầu từ trước mắt hắn bay qua, Sawamura Aizun trước sau cũng không thể động thủ. Đúng, bóng chày rơi xuống Carter William trong tay, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Sawamura Aizun quay hàm hơi một cổ không phản đối. Bô, không ngoài dự đoán, này một cầu lệch khỏi strike zone tỷ số dẫn trước. Để xây đô cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong những kia các bạn nhỏ từng cái kích động không thôi, trong bọn họ trong lòng phi thường rõ ràng. Điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là cứ việc Alan tốc độ bóng cực kỳ nhanh, thế nhưng Sawamura Aizun vẫn có thể nhìn rõ ràng bóng chày quỹ tích bay, điểm này có thể quá hiếm thấy. Trên thực tế, trước có vượt qua 8 phần 10 tiểu đồng bọn đều là mê muội ở Alan tốc độ bóng bên trong, lúc này mới bị giải quyết đi. Nếu như Sawamura Aizun thật sự có thể quan sát được Alan ném bóng quỹ tích cái kia xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đem cầu đánh ra đi cũng sẽ không là hoàn toàn không thể nào. Tuy nói chỉ dựa vào điểm này vẫn chưa thể để xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ nhìn thấy tia chớp, nhưng này tối thiểu cũng là một cái không sai manh mối, là một cái hy vọng. Lực là lẫn nhau, Sawamura Aizun ở cho xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ lấy hy vọng đồng thời cũng cho Bắc Mỹ New York đội những tuyển thủ kia. Mang đến tâm tình tuyệt vọng bọn họ đối với Sawamura Ajun biểu hiện. Cảm thấy 10 phân khó mà tin nổi đối phương lại có thể thấy rõ ràng Allen ném bóng. Sao có thể có chuyện đó? Đội hữu còn không có cách nào tiếp thu điểm này. Allen bản thân đúng là tiếp nhận rồi hắn đối với chuyện này. Nhìn ra phi thường mở phía trên thế giới này liền căn bản không có cái gì là không thể phát sinh nếu sự tình đã phát sinh. Lo lắng nữa tại sao lại phát sinh? Thì có chút lập dị còn không bằng cân nhắc nên làm gì đối mặt nếu dụ khiến Sawamura Ajun vung chày. Sách lược, không có cách nào thành lập cái kia cũng không có cần phải sử dụng những này tiểu hoa chiêu. Đường đường chính chính giải quyết đi Sawamura mới là thượng sách, không có bất kỳ chần chờ. Màu trắng tiểu cầu gào thét mà đến nhìn bay tới bóng chày. Sawamura Ajun đương nhiên không thể bỏ qua hắn, quả đoán đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra. Ngoài Sawamura nhắm vào, nhưng là hắn chày cùng bay đến màu trắng tiểu cầu. Cuối cùng nhưng không thể đụng với ở Sawamura Ajun trong tầm mắt. Mắt thấy hắn chày liền muốn đánh ở cái kia viên màu trắng tiểu cầu lên, nhưng là cái kia viên màu trắng tiểu cầu nhưng lại đột nhiên hạ xuống phốc bô. Điểm này Sawamura Ajun sớm nhìn thấy, vì lẽ đó ở vung chày thời điểm, chày hơi hơi có một ít chìm xuống, có thể coi là hắn đem trong tay mình chày chìm xuống. Vẫn không có thể đủ đến đối phương cầu màu trắng tiểu cầu hạ xuống quá nhanh, cái kia hạ xuống tốc độ vượt xa Sawamura chìm xuống chày tốc độ. Chờ đến Sawamura Ajun phản ứng lại thời điểm, bóng chày đã xuyên qua chày trở ngại, mạnh mẽ đập vào cát trơ găng tay. Đúng, bóng tốt, này vẫn không có xong. Theo sát phía sau, lại là một viên xem ra gần như cầu Sawamura Ajun lần thứ hai vung chày, binh. Lần này hắn miễn cưỡng đuổi theo màu trắng tiểu cầu. Nhưng là màu trắng tiểu cầu đụng tới chày chớp mắt, Sawamura Ajun liền há hốc mồm, bóng chày khái Sawamura Ajun chày cao cao gảy đi ra ngoài, rơi vào catcher phía sau, cũng chính là Bắc Mỹ Dream Team catcher William. Tốc độ phản ứng hơi hơi chậm nửa nhịp, chưa kịp quay người tiếp được này một cầu. Nếu như thay đổi Miyuki làm catcher, không làm được vào lúc này Sawamura Ajun cũng đã bị ao một ao. Không người chiếm gôn tỷ số 2 chai. Một bô, Sawamura Ajun bị truy bức trên batter box. Sawamura miểu mắt đánh giá trên gò pitcher Allen, trong lòng hắn cay đắng cực kỳ từ khi sau khi sống lại. Sawamura Ajun tự hỏi mình không có một khắc lười biếng, nguyên bản hắn cho rằng mình đã có vượt xa cùng cấp thực lực, thế nhưng từ vừa giao thủ trong quá trình, Sawamura Ajun vẫn là cảm nhận được chênh lệch trước mắt cái này gọi Allen ra hỏa. Thực lực tuyệt đối không kém chính mình. Muốn đem hắn cầu đánh ra đi, vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Sự tình cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.